Mặc dù không tán thành ủng hộ cậu ba Hoa Tâm, nhưng anh tuyệt đối không hoài nghi nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net